Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi rất chậm, lúc đến lớp, chuông vào học đã vang lên. Cũng may là giáo viên đến trễ, chuông đã vang rồi, mà giáo viên vẫn chưa đến. Nhờ thế mà hai người họ đi thẳng vào lớp. Cố Thần tiện đường rót một ly nước nóng để Sở Sư ủ ấm tay. Mọi người trong lớp đều im lặng. Cố Nhị Thiếu đã trở về rồi. Cố Thần dắt Sở Dư về chỗ ngồi, không thèm quan tâm đến ánh mắt của bọn họ. Bây giờ cậu chỉ quan tâm tay Sở Dư có lạnh hay không mà thôi. Ánh mắt Tôn Hạo Quảng sáng bừng. Nhị ca, anh về hồi nào á? Đã nửa năm không gặp rồi. Cố Thần đứng ở bàn mình bảo Sở Dư cúi đầu xuống để cậu cởi khăn quàng giúp. Cố Thần thuận miệng đáp lại một tiếng, sau lại để khăn quàng xuống bàn, còn thân thiết kéo lại khóa áo lông của cô. Trong lớp học khá ấm áp, khăn quàng của cô bằng lông dê nên có hơi bức, cô sẽ khó chịu lắm. Tôn Hạo Quảng cong môi. Nhị ca, có nghe cậu nói gì đâu mà ừ cái mông ấy. Cậu ta hỏi lại. Anh có nghe em nói gì không? Ừ. Cố Thần thuận miệng ừ thêm. Cậu vội vàng gạt sợi tóc vướng trên má cô. Khăn quàng cọ qua cọ lại nên dễ tích điện, tóc dính lên mặt cô sẽ không được thoải mái. Sở Dư nhìn mặt cậu mỉm cười, nhìn tóc lại dính lên má cô, chàng trai mở chai nước trên tay mình rót ra một chút, nhẹ nhàng làm ướt tóc cô. Tôn Hạo Quảng, toàn bộ bạn học trong lớp, sống không còn gì để lưu luyến. Vậy Cố Nhị Thiếu quay về là để ngược FA hứng. Cho nên Cố Thiếu quay về là để ngược FA có đúng không? Tôn Hạo Quảng hết vui nổi, thà đừng quay về còn hơn. Giáo viên tới. Cậu lên tiếng nhắc nhở, giọng nói khiến mọi người sợ hãi. Bấy giờ Cố Thần chỉnh tóc cho Sở Dư xong mới bỏ tay xuống giúp cô kéo ghế ra. Giáo viên cầm một sấp đề thi, tay cầm phấn, tay sửa micro gắn trên cổ áo. Đề thi tuần rồi chính là đề thi thử lần thứ 2 năm 2016. Chúng ta cùng sửa nhé. Cả phòng học vang lên tiếng sột soạt. Mọi người không nhìn hai người nữa mà bắt đầu tìm bài thi của mình. Sở Dư rút ra một tờ trong sấp đề thi được sắp xếp gọn gàng ở trên bàn, rồi đặt vào giữa bàn, đẩy về phía Cố Thần. Ý rất rõ, chúng ta cùng xem phim. Mở nó, bài thi của tôi ở đâu rồi? Tôn Hạo Quảng lôi một sấp bài thi từ trong hộc bàn ra rồi xem lại. Thi thử lần thứ 2 năm 2016. Không đúng, không phải tờ này. Cố Thần cứ nghe thấy tiếng sột soạt ở sau lưng. Cậu nhướng mày, nhích kế lại gần Sở Dư, đắc ý nhìn ra đằng sau. Bắt gặp ánh mắt ấy, Tôn Hạo Quảng vai người qua đường bị ngược đãi. Đậu xanh, có gì hay mà đắc ý chứ? Cây cầu DMM không biết có nên phun ra hay không. Cố Thần không biết Tôn Hạo Quảng đang chửi sau lưng mình. Cậu kiêu ngạo nắm tay Sở Dư. Vợ của cậu ngăn nắp thế đấy. Sở Dư nhìn cậu rồi chỉ vào bài thi. Cố Thần ho một tiếng. Thôi, không nhìn nữa. Cậu ngồi thẳng lưng ra vẻ là một học trò ngoan. Lúc nhìn thấy bài thi toàn dấu gạch đúng màu đỏ, Cố Thần bỗng nhận ra trong nửa năm này có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ví dụ như tiểu Sở Dư từ không hiểu trở nên hiểu bài rất kỹ. Lúc trước chỉ cần liếc mắt một cái cậu đã chỉ ra được sai một câu. Bây giờ thì rất khó. Cố Thần cảm thấy hơi tiếc nuối. Tháng ngày dễ dàng tìm cớ để phụ đạo cho cô, e rằng sẽ không còn nữa. Sở Dư ghi lại cách giải khác của giáo viên. Cô viết nắn nót từng chữ, nhìn vào cảm thấy dễ chịu trong lòng. Thuận theo ngòi bút, Cố Thần nhìn đến cổ tay trắng nõn của cô, rồi lên đến cái cằm xinh đẹp. Qua vài ngày nữa thôi là Sở Dư đã được 18 rồi. Diện mạo cũng xinh đẹp hơn, môi hồng răng trắng, xinh đẹp động lòng người. Cậu chăm chú nhìn cô, từ hàng mày thanh tú đến cái mũi cao cao, đôi môi như son, rồi lại đến cái cằm thon nhỏ của cô. Tựa như muốn khắc sâu vào lòng mọi sự thay đổi trên gương mặt cô theo thời gian. Gương mặt trắng nhợt lúc trước đã trở nên hồng hào, cánh môi đỏ mọng, cuối cùng dừng lại trên hàng mi dài cong vút như cánh quạt. Cô chớp nhẹ một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net